Tấm lòng cha mẹ, chương 9, góc truyện audio.com. Mặc dù Thái Hữu Tuệ cô trả lời câu hỏi ngu ngốc đó nhưng Tịnh Yên phần nào hiểu ra tình yêu giữa cô và anh Kiệt mong manh như sợi chỉ mà các bà, các mẹ hay dùng để khâu quần áo. Đã lâu rồi cô nói chuyện với anh, thực sự là rất nhớ anh. Trung tâm mua sắm Mạnh Quân cùng với Hữu Tuệ đi shopping cùng mấy vị phu nhân của mấy tập đoàn lớn. Nổi bật nhất vẫn là phu nhân họ Mã tên Lợi. Ngày trước bà từng hứa với Mã Lợi rằng sau này sẽ để anh Kiệt làm quen với con gái Mã Lợi. Tuy nhiên lời hứa đã bị hủy bỏ do anh Kiệt lúc đó đang quen Hữu Tuệ. Bây giờ bà lại muốn thực hiện lời hứa nên mới mời Mã Lợi đến góp vui. Hai bà cũng đã bàn bạc rất lâu để lên kế hoạch cho đôi bạn trẻ. Huống hồ con gái Mã Lợi tức Mã Nhan cũng có tình cảm với anh Kiệt. Mã Nhan theo bà về nhà ra mắt gia đình chồng tương lai trước. Cô mới đi nước ngoài về nên lúc đầu còn khá bỡ ngỡ. Gương mặt xinh đẹp kiểu phúc hậu. Cô như Tịnh Yên khiến người ta phải chìm đắm trong men say thì với cô. Cô chính là vị thuốc bổ giải sầu hiệu quả nhất. Đây vốn dĩ chính là lý do mà Mạnh Quân chọn cô. Tất nhiên bà hy vọng cô sẽ làm cho anh Kiệt thức tỉnh, thoát khỏi sự mê muội của bản thân. Chỉ kịp lên tiếng chào hỏi cho có lệ Mã Nhan đã bị Mạnh Quân đẩy vào trong phòng anh Kiệt. Ban đầu cô khá lúng túng, mặt đỏ ửng lên khi lần đầu chứng kiến cảnh một người đàn ông đang thay áo trước mặt mình. Cô nhận ra dù cho anh quay lưng về phía mình thì những cơ bắp săn chắc kia vẫn lộ rõ. Cô mạnh dạn tiến lên phía trước, ôm chầm lấy người anh Kiệt, cơ bụng 6 múi rõ nét chạm vào lòng bàn tay cô. Bất ngờ bị ôm anh Kiệt giật mình, vội vàng quay lại và đẩy Mã Nhan ra. Cô là ai, tại sao lại vào đây? Mã Nhan hơi buồn vì anh cô nhận ra mình nhưng nụ cười vẫn luôn trực trên môi truyền cho cô thêm động lực để trả lời anh. Em là Mã Nhan đây. Là cô bé kính cận luôn lẽo đẽo đi theo anh đó. Cách chương.